Chương 11, ta gặp được đánh hắc thiết trang bị ngươi tin không? Tân thủ thôn hướng Tây Nam Vi, Liêu Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn gửi tới hình ảnh. Hình ảnh nội dung là phong lang hung giáp cùng hắc thiết kiếm, số lượng thì là 99 đột thiên, làm sao sẽ Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn kinh hô một tiếng, không thể tin tưởng. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn thanh âm thức tỉnh Liêu Tuyết Nhi, không nói hai lời, Liêu Tuyết Nhi thanh âm lộ ra nóng nảy, bọn tỉ muội buông trong tay xuống quái vật, nhanh lên theo ta trở về tân thủ thôn sau đó, thần kỳ một màn xảy ra. Một đám khả ái muội tử người chơi, vô cùng lo lắng hướng lấy tân thủ thôn chạy đi. Như vậy, giống như là có một đám chắt lang theo dõi tựa như. Tân thủ thôn lò rèn hô hô hô Liêu Tuyết Nhi thở hổn hển, xuất hiện ở Giang Nam trước mặt. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đồng dạng tư thế, chỉ bất quá Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn so với Liêu Tuyết Nhi kinh diễm nhiều rồi. Trò chơi y hề phục, nhưng là không có gì bỏ thêm vào vật vừa nói như vậy. Giang Nam lúc này tâm lý chỉ có bốn chữ, văn minh xem cầu Giang Nam thư sinh. Ngươi thật sự có nhiều như vậy vũ khí cùng trang bị gìn sót là có thể ngụy tạo, Liêu Tuyết Nhi không thể không hỏi thăm một chút. Nhìn Liêu Tuyết Nhi biểu tình, Giang Nam không trả lời, cũng là bỗng nhiên cười. Giang Nam tiếng cười làm cho Liêu Tuyết Nhi ngẩn ra, Giang Nam thư sinh, vấn đề của ta cười đã chưa không phải. Giang Nam lắc đầu, phóng phật lần đầu tiên nhận thức tựa như quan sát Liêu Tuyết Nhi một cái, thì ra ngươi cũng biết sốt ruột à. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại này vạn năm không đổi nghiêm túc khuôn mặt đâu. Từ tiếp xúc Liêu Tuyết Nhi, nàng thủy chung đều là một bộ nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, công sự công bạn dáng dấp. Thực sự là đáng tiếc Liêu Tuyết Nhi, tấm kia như tiên nữ một dạng dung nhan. Liêu Tuyết Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, Giang Nam thư sinh, chúng ta là tới giao dịch, không nói chuyện những chuyện khác một bên Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn thì là bưng cái miệng nhỏ nhắn cười trộm đứng lên. Liêu Tuyết Nhi tiểu thư. Giang Nam nghiêm sắc mặt, chính như lời ngươi nói, ta có 99 món hắc thiết kiếm và phong lang hung giáp. Đạt được xác nhận, Liêu Tuyết Nhi hô hấp chợt gấp. Giang Nam, vũ khí nhất kiện 2 vạn, hung giáp 1 vạn ngươi thấy thế nào? Liêu Tuyết Nhi nhìn Giang Nam hỏi. Liêu Tuyết Nhi giá cả làm cho Giang Nam chân mày khẽ động, Liêu Tuyết Nhi cho giá vô cùng cao. Dựa theo Giang Nam nguyên bản ý tứ, vũ khí có thể bán cái 1 vạn nhân dân tệ cũng là không tệ rồi. Chứng kiến Liêu Tuyết Nhi biểu tình, Giang Nam biết, chính mình lại giá lời nói nàng vẫn là sẽ đồng ý suy nghĩ một chút, Giang Nam vẫn là cự tuyệt làm như vậy, cái giá tiền này, không có vấn đề. Đạt được Giang Nam trả lời, Liêu Tuyết Nhi trực tiếp tiến hành chuyển khoản. Nhìn vào tài khoản 900.000 nhân dân tệ, Giang Nam sửng sốt một chút. Liêu Tuyết Nhi mở miệng giải thích, Giang Nam thư sinh, cái này tân thủ thôn bọn tỷ muội cộng lại vừa lúc 30 người. Cái này 2 kiện trang bị. Hiện tại dùng phi thường thích hợp, nhiều rồi thì không được. Cho nên, ta mỗi bên muốn 30 món là có thể. Như vậy a, Giang Nam gật đầu, giao dịch 60 trang bị đi qua. Xem ra, chính mình còn phải nếu bán một lần. Lúc đang muốn rời đi, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn lại đột nhiên ngăn cản Giang Nam. Thư sinh, ngươi chờ chút, ta có thể cho ngươi liên hệ một người mua ngươi có thể làm thịt hắn a. Giang Nam, nghe được Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn lời nói. Giang Nam cước bộ dừng lại. Bên cạnh Liêu Tuyết Nhi ngược lại là nhớ ra cái gì đó, khe khe thở dài, vẫn là cũng không nói gì cửa ra. Tân thủ thôn một ngẫu, hô thăng cấp thật cờ mở nở chậm một cái thoạt nhìn phi thường cường tráng thanh niên, sâu đầm phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói. Bên cạnh, một bên xem ra giống như là văn sĩ xanh trẻ mắng cười, cùng đệ, nhanh lên luyện cấp há lúc này đây, chúng ta cũng không thể thua nữa. Cái thứ nhất xông ra tân thủ thôn người chơi. Phải là chúng ta kiếm ca, ta cũng muốn thăng cấp A trừ phi ngươi có đánh hắc thiết trang bị, nếu không, chúng ta thăng cấp tốc độ căn bản vận lên không được. Cường tráng thanh niên nói bỗng nhiên dừng lại, kiếm ca, ngươi làm sao vậy cuồng đệ, ta nói ta gặp được đánh hắc thiết trang bị, ngươi tin không kiếm ca, hôm nay ngươi nóng dần lên A đánh hắc thiết trang bị, làm sao có thể chứ? Ha ha ha cắt cường tráng thanh niên cười cười, như bị kẹp ở lại cổ con vịt, trận to chính mình mắt chó. Con bà nó thật là có ngay sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Một đám nam tính người chơi hỏa cấp hỏa liệu hướng phía tân thủ thôn chạy đi, bộ dáng kia, như bị chó rượt giống nhau, chạy tả cờ nhanh. Lò rèn, Nhuyễn Nhuyễn tỷ, chúng ta tới rồi cường tráng thanh niên, vọt tới lò rèn lớn tiếng nói.